Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 237. Chương 237. Gen tinh luyện cơ hội. Converter Dung Kiều cầu phiếu, ông chủ. Băng hồn khoa học kỹ thuật phương diện. Thật sẽ đối đi ra ngoài bán ra điện thoại băng hồn hệ thống sao? Vương Nhị Hổ nhìn Lý Trí hỏi. Lý Trí gật đầu nói, khẳng định. Tại sao? Nếu như băng hồn khoa học kỹ thuật cất giữ điện thoại băng hồn hệ thống mà nói, nói không chừng công ty điện thoại di động băng hồn sẽ trở thành vì cái kế tiếp điện thoại iPhone. Công ty. Vương Nhị Hổ rất không để ý tới giải trừ Lý Trí tại sao phải làm như vậy. Điện thoại băng hồn dùng không phải an chắc điện thoại di động hệ thống, cũng không phải nhỏ mềm, hoàn toàn có thể giống như trái táo công ty vậy, đem tự thân sân thượng mở rộng ra ngoài. Một cái công chúng hệ thống cùng một cái khép kín có 102 hệ thống là khác biệt rất lớn. Nếu không trái táo công ty thị giá, cũng không biết đạt tới toàn cầu đỉnh cấp. Ta chỉ có thể như thế cùng ngươi nói. Bất kể là công ty điện thoại di động băng hồn, vẫn là công ty xe hơi băng hồn, tạo xe hơi cũng tốt, làm điện thoại di động cũng được. Ta cũng không chỉ có là để kiếm tiền. Lý Trí nhìn Vương Nhị Hổ, nghiêm mặt nói, có lẽ ngươi nói không sai. Cất giữ điện thoại băng hồn hệ thống, không có ở đây đối bên ngoài bán ra, chúng ta có thể kiếm được nhiều hơn phải tiền. Làm mình sinh thái, có lẽ tại cái kế tiếp 10 năm, tập đoàn băng hồn chính là hạ một nhà toàn cầu đáng giá tiền nhất công ty. Nói tới chỗ này, Lý Trí ngừng lại. Vương Nhị Hổ tiếp lời nói, chẳng lẽ đây có gì không tốt sao? Nếu như tập đoàn băng hồn thật thành như vậy một công ty mà nói, bất kể là Lý Trí người ông chủ này, vẫn là Vương Nhị Hổ như vậy nhân viên, cũng sẽ bị tái nhập sử sách. Lý Trí lắc đầu một cái, cười cười nói, đem người tầm mắt thả lớn một chút, phóng lớn nữa một chút, đi theo bên người ta. Người phải đối mặt thế giới sẽ không chỉ có nhỏ như vậy. Vương Nhị Hổ nhíu mày một cái, nàng quả thật nghe không hiểu Lý Trí trong lời nói là ý gì. Tầm mắt phóng lớn nữa một chút, chẳng lẽ muốn nhảy ra trái đất đi không? Rất nhiều thứ Lý Trí cũng không có biện pháp giải thích, nàng nghe hiểu cũng tốt, không nghe rõ cũng được. Lý Trí không thể nào bị người khác cỡ đó, hắn chỉ có thể dựa theo mình ý tưởng, độc đoán chuyên quyền đi xuống. Con đường này nhất định là cô độc. Có thể nếu như hắn không làm như vậy, có lẽ Lý Trí có thể trốn tránh đi ra ngoài. Nhưng là trên trái đất người, toàn bộ hệ ngân hà đều đưa sẽ thất thủ. Không phải Lý Trí muốn làm anh hùng, mà là hắn nhất định phải làm như vậy. Hắn không muốn sau này lẻ loi một người đối mặt toàn bộ vũ trụ, để cho người trái đất trở thành di tộc. Lý Trí trên mặt lần nữa lộ ra nụ cười, ung dung nói, điện thoại băng hồn hệ thống có phải hay không đối bên ngoài bán ra? Thật ra thì vấn đề cũng không phải là quá lớn. Dù là điện thoại băng hồn hệ thống đối bên ngoài bán ra, nhưng là hệ thống quyền quản lý giới hạn vẫn ở tự chúng ta trong tay. Cũng chỉ nói, ở cái sân thượng này lên, chúng ta vẫn là có 100% quyền phát biểu. Hơi dừng lại, lại nói, hơn nữa, ta ý tưởng cũng không phải là đem điện thoại băng hồn hệ thống bán cho một nhà kia công ty điện thoại di động. Nếu như có thể nói, ta hy vọng có thể đem điện thoại băng hồn hệ thống thả vào trên Internet, cung cấp toàn thế giới kế tiếp soàn soạt cơ hội. Thu lệ phí cũng có thể, miễn phí cũng có thể, thu lệ phí giá cả không thể quá cao, muốn cho tất cả mọi người đều sử dụng khởi. Còn như miễn phí mà nói, vậy thì cần chúng ta ở bên trong bộ phần mềm trên dưới điểm công phu, bỏ mặc cái loại đó kiểu mẫu, mục đích chỉ có một, cố gắng đào tạo điện thoại băng hồn hệ thống người sử dụng, để cho toàn cầu càng nhiều người hơn biết nó, sử dụng nó. Có mấy lời Lý Trí không có nói cho Vương Nhị Hổ. Thật ra thì khai sáng công ty điện thoại di động Băng Hồn, chế tạo điện thoại Băng Hồn Nhị Hồ, chính là vì đạt tới đề cao điện thoại Băng Hồn hệ thống danh tiếng mục đích. Từ đó để cho nó đối với thế giới, do xa lạ đến quen thuộc, đạt tới lý trí mong muốn danh tiếng, lan truyền, Băng Hồn hệ thống, nhân tử, tăng lên, Băng Hồn trí tuệ và năng lực, cấp bậc, mới là lý trí mục đích cuối cùng. Vương Nhị Hổ cau mày suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, bất kể là thu lệ phí, vẫn là miễn phí, tạm thời mà nói đều không phải là thời cơ tốt nhất. Trước đợi một chút xem kìa, có thể không, có thể, cái này ngươi cùng lão Tôn thương lượng đi. Lý trí sau khi suy tính nói, nhưng là cái này thời gian, không thể quá dài, 3 tháng sau, ta hy vọng có thể thấy điện thoại Băng Hồn hệ thống có thể ở toàn cầu kế tiếp. 3 tháng, Vương Nhị Hổ chân mày nhíu lão cao, đồng thời trong lòng cũng đang suy nghĩ, mình vị này ông chủ nhỏ rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Lý trí không để ý Vương Nhị Hổ, mà là nhìn Tôn Trường Lai, nói, lão Tôn, nếu như có người tới Băng Hồn khoa học kỹ thuật mua điện thoại Băng Hồn hệ thống, có thể đi giao hàng, dĩ nhiên giá cả cũng không thể quá đắt. Ngươi cảm thấy một cái điện thoại di động hệ thống bán bao nhiêu tiền thích hợp? 600 khối, như thế nào? Tôn Trường Lai suy nghĩ một chút nói. Lý Trí cười lắc đầu. 600 khối, cao như vậy giá cả, ai sẽ mua? Cho dù có người mua, cũng chỉ biết dùng ở đắt tiền trên phi cơ, không phù hợp chúng ta dự tính ban đầu. Như vậy, một bộ điện thoại Băng Hồn hệ thống 100 đồng tiền. Nếu như một lần mua 10 triệu bộ, 50 khối, 50 triệu bộ, 30 đồng tiền, 100 triệu bộ 10 đồng tiền. Gì? Tôn Trường Lai ánh mắt trừng thật to. 10 đồng tiền một bộ điện thoại di động hệ thống. Đây không phải là so giá cả bắp cải cách còn thấp hơn sao? 10 đồng tiền, 100 triệu bộ chính là 1 tỷ. Được rồi, chớ không biết đủ, dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là có thể đặt mua đầy đủ số lượng. Chúng ta có thể không chấp nhận hợp lại đoàn mua. Lý Trí cười nói, Tôn Trường Lai nghĩ đến cái gì? Cười khổ hỏi, nếu quả thật có công ty đoàn mua, trên mặt nổi do một công ty tới mua, nhưng là lúc không có ai mấy công ty phân, làm thế nào? Không phải không loại này có thể, hơn nữa loại này có khả năng là lớn vô cùng. Lý Trí cười nói, không thế nào làm, tùy biển họ tới, chúng ta có thể ngầm cho phép. Chúng ta mục đích là làm hết khả năng đối với toàn cầu lan truyền điện thoại Băng Hồn hệ thống. Một bộ điện thoại Băng Hồn hệ thống 10 đồng tiền, cái này đã không tính là giá rẻ, chỉ có thể nói, so không thu lệ phí hệ điều hành Android muốn hơi khá hơn một chút. Điện thoại Băng Hồn hệ thống lớn nhất nồng cốt là trí tuệ và năng lực. Cài đặt điện thoại Băng Hồn hệ thống điện thoại di động, hoàn toàn cũng không cần nếu lại vì hệ thống quan tâm. Hơn nữa điện thoại Băng Hồn hệ thống có một cái lớn nhất đặc sắc, chính là trung hòa. Nó có thể đồng thời cùng hệ điều hành Android hoặc là trái táo hệ thống một khối vận hành. Nói cách khác, có ở đây không sửa đổi điện thoại di động nguyên hệ thống điều kiện tiên quyết. Đem điện thoại Băng Hồn hệ thống, hoặc là nói Băng Hồn trí tuệ và năng lực dung hợp đến bên trong điện thoại di động đi vận hành. Dĩ nhiên, không có hệ thống khác chiếm dụng ổ lưu trữ, điện thoại Băng Hồn hệ thống vận hành tốc độ sẽ nhanh hơn, càng lưu loát. Bỏ mặc nói thế nào, dù là cho dù có người mua đi Băng Hồn khoa học kỹ thuật công ty điện thoại Băng Hồn hệ thống, cũng không thể nào làm được để cho điện thoại Băng Hồn hệ thống giống như ở điện thoại Băng Hồn Nhị Hổ bên trong vận hành như vậy lưu loát. Bởi vì điện thoại Băng Hồn Nhị Hổ hoàn toàn chính là vì thích ứng điện thoại Băng Hồn hệ thống mà chế tạo. Chẳng những điện thoại Băng Hồn hệ thống có thể đối bên ngoài bán ra, cùng điện thoại Băng Hồn lượng tiêu thụ đứng lên, sử dụng điện thoại Băng Hồn hệ thống người sử dụng nhiều sau này tin tưởng ngoại giới đối với xe hơi băng hồn phụ trợ hệ thống nhu cầu người sử dụng cũng biết dần gia tăng. Băng hồn xe gắn phụ trợ hệ thống cũng có thể đối bên ngoài bán ra, bao gồm tân tiến nhất 3.0 hệ thống. Lý Trí nhìn Tôn Trường Lai cười nói, tầm nhìn hạn hẹp, không biết tại sao, Vương Nhị Hổ trong đầu đột nhiên văng ra cái từ này tới. Chứ cái từ ngữ này trở ra, nàng thật sự là không nghĩ ra, nên dùng cái gì từ hình dung Lý Trí người ông chủ này. Nếu như đem băng hồn hệ thống phong bế, bất kể là xe hơi băng hồn vẫn là điện thoại băng hồn phát triển, nếu so với nó nở đứng lên, làm tốt hơn 10 lần, thậm chí gấp 100 lần, hắn lại chỉ vì trước mắt một chút xíu lợi ích. Chỉ muốn đem điện thoại băng hồn hệ thống cùng băng hồn xe gắn phụ trợ hệ thống đẩy ra ngoài. Có phải hay không cảm thấy ta trong đầu nước vào? Hề hề, yên tâm đi, ta so bất cứ lúc nào cũng biết tỉnh. Đừng bảo là 10 nhà chính là 100 nhà công ty xe hơi băng hồn. Cộng thêm 100 nhà công ty điện thoại di động băng hồn. Cũng không thấy sẽ có một nhà băng hồn khoa học kỹ thuật công ty đáng tiền. Người máy trí năng mới là sau này đầu gió đỉnh sóng. Không tin, vậy chúng ta liền mỏi mắt mong chờ đi. Lý Trí dựa vào trên ghế làm việc, cười nói, Vương Nhị Hổ không nói gì nữa. Lý Trí ý tứ trong lời nói đã đặc biệt rõ ràng. Hắn nói, ở tập đoàn băng hồn bên trong đó chính là Thánh Chỉ. Ai kêu toàn bộ tập đoàn công ty đều là hắn một người đâu? Đinh, Lý Trí trên điện thoại di động nhận được một cái tin nhắn ngắn tin tức. Cầm sang xem một chút, Lý Trí ngẩng đầu lên, hướng về phía Vương Nhị Hổ phân phó nói, ngươi để cho điện thoại băng hồn chế tạo công xưởng bên kia. Ưu tiên chế tạo một nhóm đặc thù, điện thoại băng hồn Nhị Hổ, số lượng muốn 10.000 chiếc. Nhớ phải dùng chống nước nguyên liệu, chống bụi chống nước. Nếu như có thể phòng té thì tốt hơn, không thể cũng không quan hệ. Muốn lúc nào? Vương Nhị Hổ sững sốt một chút, hỏi, Lý Trí đem điện thoại băng hồn chế tạo trong hãng sản xuất tuyến sửa đổi hoàn thành sau này. Quyền quản lý giới hạn liền giao cho Vương Nhị Hổ, hiện ở điện thoại chế tạo công xưởng bên kia, cũng do công ty điện thoại di động băng hồn người phụ trách. Càng nhanh càng tốt. Tương đối gấp, tận lực ở sáng sớm ngày mai trước sản xuất ra. Lý Trí suy nghĩ một chút nói, tốt, Vương Nhị Hổ tính toán hả? Cảm giác sáng sớm ngày mai trước nhất định có thể sản xuất ra. Gật đầu đáp ứng, mặc dù không biết ông chủ muốn cái nhóm này điện thoại di động có ích lợi gì. Lý Trí phất phất tay nói, được rồi, không có chuyện gì bận bịu các ngươi đi đi. Vương Nhị Hổ cùng Tôn Trường Lai nhìn nhau, gật đầu cũng từ trên ghế đứng lên, biết ông chủ bây giờ chắc có chuyện của mình phải xử lý. Cùng hai người đi sau này, Lý Trí mới nhìn kỹ trên điện thoại di động cái tin tức này. Tin tức là, anh trụ tử, phát tới, tinh tế thương minh tư nhân đổi trác trên bình đài, có người hướng Lý Trí xuống 10.000 chiếc, điện thoại băng hồn Nhị Hổ đơn đặt hàng. Là một xa lạ người sử dụng, đối phương không phải trả tiền mua, mà là muốn lấy vật đổi vật, lấy một máy, yếu ớt hình gen tinh luyện cơ hội. Đổi 10.000 chiếc điện thoại băng hồn Nhị Hổ, cùng bản không dùng Lý Trí đồng ý, anh trụ tử bên kia giúp Lý Trí đem đơn đặt hàng nhận xuống. Bởi vì cho dù là yếu ớt hình gen tinh luyện cơ hội, cũng là tương đương hiếm thấy. Gen tinh luyện cơ hội loại vật này là chế tạo thuốc gen không thể thiếu được dụng cụ. Mà đây loại dụng cụ, bất kể là cái nào hình hào máy móc, cũng chỉ có 9 sao trở lên cao đẳng văn minh khoa học kỹ thuật mới có thể chế tạo ra. Trong văn minh cấp thấp trong, muốn gặp được hết sức khó khăn, dù là cho dù có, chỉ cần lộ diện một cái, cũng sẽ lập tức bị người giá cao mua đi. Trở thành một nhà lớn tập đoàn y dược vật trong túi. Nếu như Lý Trí muốn chế tạo thuốc gen, thì nhất định phải có gen tinh luyện cơ hội. Chỗ anh trụ tử nhận biết bên trong, đừng nói 10.000 chiếc điện thoại thông minh, cho dù là 100.000 chiếc, 1 triệu chiếc, khoản giao dịch này cũng là hoàn toàn đáng giá. Anh trụ tử cũng không biết, lý trí trong đầu có tinh vân Y9 trí tuệ và năng lực công xưởng hệ thống tồn tại. Dù là coi như từ tinh tế thương minh đổi trác trên bình đài, không mua được gen tinh luyện cơ hội, chỉ phải có đầy đủ dụng cụ, hắn cũng có thể mình chế tạo ra. Bất quá cần rất cao kỹ thuật, cùng dụng cụ, 10.000 chiếc trí tuệ và năng lực cơ hội đổi một cái yếu ớt hình gen tinh luyện cơ hội, khoản làm ăn này thật đúng là thật tính toán. Có gen tinh luyện cơ hội, lý trí thì có thể làm cho qua nhã bên kia công ty chế thuốc cửu tinh sinh vật. Dựa theo hắn ý nghĩ tới bố trí tập đoàn băng hồn sự việc, cuối cùng cũng nên vội vàng xong hết rồi. Bất kể là xe hơi băng hồn, vẫn là điện thoại băng hồn, lý trí chuyện nên làm đã làm không sai biệt lắm. Xe hơi băng hồn chờ xe hơi băng hồn phát hành cổ phiếu ra công chúng lần đầu làm xong. Điện thoại băng hồn chờ tháng sau mở bán. Điện thoại băng hồn chế tạo công xưởng bên kia, trong thời gian ngắn, hẳn sẽ không tiến hành xây dựng thêm. Cho dù là muốn mở rộng mà nói, cũng phải chờ đến 10 triệu chiếc điện thoại di động nhị hổ toàn bộ tiêu thụ đi ra ngoài sau này mới được. Còn như băng hồn khoa học kỹ thuật công ty, băng hồn trí tuệ và năng lực, lý trí không biết nó lúc nào mới có thể tiến hóa ra mình sơ cấp trí tuệ và năng lực. Chỉ có thể mặc cho phát triển, bây giờ cấp cũng không có ích gì. Tập đoàn băng hồn chuyện bên này giúp xong, nhưng là lý trí không thể nào chờ nó lên men. Còn có rất nhiều sự việc muốn hắn đi làm. So nói, tinh vân Y9 hệ thống, vậy ba cái nhằm vào công ty dù đen ban bố tạm thời nhiệm vụ. Tạm thời mà nói, lý trí một cái cũng chưa xong, bởi vì ở trên danh nghĩa, qua nhã trong tay công ty chế thuốc cửu tinh sinh vật cũng chưa tính là lý trí sản nghiệp. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http://tayuyencv.com/chéo/tao/nối_lai_nối_dai_nối_lam_nối_can_con. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.